Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354, thật nhiều phần thưởng a. Chúng đội viên tại nguyên chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị điều dưỡng tốt trạng thái lại hướng cái cuối cùng cổng không gian xuất phát. Tại cái nào đó hắc ám trong không gian, cô gái tóc đen cuộn lại đuôi rắn ngồi trên ghế, cười không ngớt nhìn qua trên tấm hình An Lâm bọn người. Nam tử đầu trọc một mặt cung kính đứng ở bên cạnh thân. Trên người hắn những cái kia nhìn thấy mà giật mình thương thế. Tại bị phong ấn năng lực giải trừ về sau, liền dựa vào tự thân cường đại tự lành năng lực tự động ngưng kết. Mặc dù còn có không ít nội thương, nhưng đơn giản hành động đã không có bao lớn ảnh hưởng. Thật sự là tới một nhóm lợi hại người đâu. Thiên đình tới những người thí luyện này không có một cái nào là đơn giản. Hắc Linh Xà đã quan sát toàn bộ hành trình chiến đấu, thậm chí ngay cả chiến đấu cống hiến điểm giá trị cũng là do nàng đến bình phán. Bởi vậy nàng không chút nào keo kiệt ca ngợi lấy chúng đội viên biểu hiện. Thí luyện trong lúc đó không đúng bọn hắn hung ác, liền hoàn toàn thử không ra bọn hắn sâu cạn. Hiện tại xem ra, như thế ưu tế ú đội viên, ngược lại là xứng đáng thủ dương thiên tiên một phen truyền thừa. Hắc Linh Xà tiếp tục mở miệng nói, nam tử đầu chọc gật đầu nói, tư chất, công pháp, ý chí, con đường, bọn hắn đều là nhân tuyển tốt nhất. Đặc biệt là năm người kia, nếu như không phải chính diện giao chiến, hoàn toàn không thể tin được bọn hắn lại có thể phát huy ra bực này lực lượng cường đại. Hắc Linh Xà khẽ cười một tiếng, một cái đạo kiếm cổ thể tuyệt thế kiếm tiên hạt giống, một cái vạn linh thái cực đạo chân truyền người, một cái long phượng huyết mạch hợp nhất kỳ nữ, một cái chân âm chi thể nguyệt cung truyền nhân. Một cái bật hách nam tử, bọn hắn có thể đánh bại ngươi, ngã cũng hợp tình hợp lý. Nam tử đầu chọc nghe vậy lại là run lên, hắn không nghĩ tới Hắc Linh Xà vậy mà như thế hiểu rõ năm người này. Bất quá bật hách nam tử là có ý gì, hắn hồi tưởng lại giao chiến lúc An Lâm toàn thân bốc lên hắc khí, đối với hắn dùng ra thái thượng vô dạ kiếm pháp lúc đáng sợ. Lại cảm thấy cái này An Lâm đích thật là bật hách rồi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thủ dương tốt xấu cùng chúng ta cộng sự một trận, liền để chúng ta làm tốt bước cuối cùng này đi. Hắc Linh Xà tay ở trên màn ảnh nhanh chóng kích thích từng kiện bảo vật cùng công pháp chiêu thức chờ truyền thừa bắt đầu chuyển đổi đến cái nào đó không gian. Nam tử đầu chọc nhìn qua những bảo bối kia, có một ít trông mà thèm nuốt nước miếng một cái. Sau nửa canh giờ, chúng đội viên đã nghỉ xong, đến mức bị thương so sánh nặng, dĩ nhiên chính là nằm rồi. Hiên Viên Thành lấy ra một cọng lông thảm pháp bảo, nằm trên đó vừa mềm vừa ấm, phi thường dễ chịu, còn có thể nằm rất nhiều người. Đường Tây Môn nhìn thấy thứ này tại chỗ liền nước mắt sập. Mẹ ngươi, có đồ tốt như vậy, trước đó vì cái gì không lấy ra a? Không biết ta nằm tại An Lâm gạch đen phía trên rất cứng rất không thoải mái sao? Cứ như vậy, tê liệt tổ ba người. An Lâm, Liễu Thiên Huyễn, Đường Tây Môn bắt đầu nằm tại mềm nhũn thảm bay bên trên. Một mặt đắc ý, liền liền bị trọng thương Tô Thiển Vân cùng Hiên Viên Thành. Cũng quyết định đang bay trên nệm nằm một năm. Không có cách. Thụ thương quá nặng, thật không muốn động rồi. Hứa Tiểu Lan, Hồ Quả Cắn, Diêu Minh Hy ba người chỉ là bị thương nhẹ, cho nên không có ý nghĩ kia. An Lâm nhìn thấy một màn này không khỏi trong lòng cảm thán. Lần luyện tập này thật là thương vong thảm trọng a. Ngoại trừ hai cái cá mặn bên ngoài, trọng thương 5 người, vết thương nhẹ 3 người. Nếu không phải liều mạng đi chiến đấu, nói không chừng còn biết bị đoàn diệt. Thảm bay chở 5 người chậm rãi bay về phía cái kia đạo không gian đại môn. An Lâm nghĩ thầm lần này cần là không chiếm được tốt một chút bảo vật. liền thật có lỗi với đại gia liều mạng phấn chiến. Xuyên qua trắng xóa thông đạo, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái màu trắng hình tròn tế đàn. Một cái cao 3 trượng nam tử pho tượng đứng lặng tại tế đàn trung tâm. Nam tử này khuôn mặt trang nghiêm, cầm trong tay cung điện khổng lồ bảo kiếm. Khí vũ hiên ngang nhìn qua nơi xa, ánh mắt kiên định kiên quyết. An Lâm nhìn thấy nam tử này pho tượng về sau, liền một cách tự nhiên biết rồi nam tử thân phận, Thủ Dương Thiên Tiên. Hắn nhìn chung quanh, muốn tìm kiếm cái nào đó đồ vật, nhưng là bốn phía trống rỗng, nhưng hắn không khỏi có một ít thất vọng. Đúng lúc này, lại là một màn ánh sáng từ phía trên bầu trời đầu xuống tới. Phía trên biểu hiện ra đám người điểm số. An Lâm, 33.100 điểm. Hiên Viên Thành, 15.400 điểm. Liễu Thiên Huyễn, 14 điểm. Tô Thiển Vân, 12.450 điểm. Hứa Tiểu Lan, 12.430 điểm. Diêu Minh Hy, 2.720 điểm. Hồ Quán, 2.150 điểm. Điền Linh Linh, 220 điểm. Bạch Linh Xà, 130 điểm. Đường Tây Môn, 0 điểm. Cái này rất rõ ràng là ba cái thủ giới thí luyện tổng cộng lại tổng điểm. An Lâm nhìn thấy chính mình tối cao điểm, trong lòng đắc ý. Những người còn lại nhìn thấy chính mình điểm số, cũng không nhiều lắm phản ứng, giống như trong lòng mong muốn không sai biệt lắm. Chỉ có Đường Tây Môn cảm thấy có một ít tâm tắc. Bỗng nhiên sinh lòng một loại liêm pha già rồi, còn có thể cơm không cảm giác. Một lát sau, đạo thứ hai màn sáng từ không trung hình chiếu xuống tới. Đám người nhìn về phía kia màn sáng, tới tấp hít vào một ngụm khí lạnh. Phía trên có các loại bảo vật, các loại công pháp truyền thừa, rực rỡ muôn màu, vật phẩm hậu phương còn đối ứng điểm số điểm cống hiến. Hiển nhiên là hối đoái điều kiện, dưới góc phải còn có một cái ghi chú, mỗi loại vật phẩm chỉ có thể hối đoái một lần, trước đổi trước được. Các đội viên thấy được phía trên vật phẩm, hô hấp đều trở nên dồn dập, bảo vật rất nhiều, liền liền tiên khí đều có 2 kiện, Nam Thiên Băng Tầm Tiên Y, sơ giai tiên khí, lấy tự Nam Thiên Băng Tầm vạn năm một kết thần chất tơ làm mà thành. Quần áo nhưng cùng thân thể làn da tương dung, gặp được chí mạng công kích có thể phát động cực mạnh hộ thể hiệu quả. Hối đoái cần thiết 14.000 điểm cống hiến, khóa tiên thủ đồ, sơ giai tiên khí, do thánh vực nhạc viên thương khung thánh tinh chế tác mà thành. Mặc vào đi có thể tăng phúc người sử dụng lực lượng, đồng thời có thể chứa đựng năng lượng tại găng tay bên trong. Duy nhất một lần bạo phát đi ra, còn có thể phóng thích găng tay đặc hữu khóa tiên thuật pháp. Hối đoái cần thiết 15.000 điểm cống hiến. An Lâm nhìn thấy cái này 2 kiện vật phẩm, không thể không nói, thật động tâm rồi. Hắn mặc dù có cái đỉnh phong tiên khí thắng tà kiếm cùng lông đều vô dụng tiên khí phá giới đinh, nhưng người nào sẽ ngại tiên khí nhiều đây, khẳng định là càng nhiều càng tốt a. Hắn điểm cống hiến có thể đem cái này 2 kiện tiên khí đều thu đâu. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang Hiên Viên Thành cùng Liễu Thiên Huyễn. Hiên Viên Thành 15.400 cống hiến điểm, Liễu Thiên Huyễn 14.870 cống hiến điểm. Chỉ có 2 người bọn họ có đầy đủ hối đoái tiên khí cống hiến điểm. Liễu Thiên Huyễn lực chú ý không tải tiên khí phía trên, mà là đem ánh mắt khóa chặt tại Thủ Dương Thiên Tiên ép dương bí pháp. Hóa sương mù tiên hành phía trên. Hóa sương mù tiên hành, luyện chế đại thành về sau, thân thể có thể hóa thành mây mù tiên hành hơn 1.000 dặm. Lúc chiến đấu sống dùng còn có thể cả công lẫn thủ. Là Thủ Dương Thiên Tiên độc ra bí pháp, hối đoái cần thiết 13.000 điểm cống hiến. Còn lại đội viên cũng tới tấp có rồi mình nhìn chúng đổ tốt. Linh khí hối đoái cần thiết điểm cống hiến là 500 đến 6.000 điểm. Đan dược có linh đan, tiên đan, linh đan hối đoái 20 đến 700 điểm. Tiên đan tổng cộng có 5 mai, hối đoái điểm giá trị đều tại 1.000 điểm trở lên. Đáng nhắc tới chính là, phía trên còn có thể trực tiếp hối đoái linh thạch, một điểm hối đoái 200 mai linh thạch. Dựa theo cái tỷ lệ này, An Lâm có thể trực tiếp hối đoái hơn 6 triệu mai linh thạch. Một đêm chợt giàu a. Điền Linh Linh loại cuộc sống này tại địa cầu người, nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy liền hoàn toàn đi không được đường. Nàng bẻ ngón tay tính toán một cái, nếu là đem chính mình 220 điểm, toàn bộ hối đoái thành linh thạch, liền có 44,000 mai linh thạch. Má ơi, thật nhiều. Điền Linh Linh đứng tại chỗ, thấy chảy nước miếng, phía trên linh thạch hối đoái tổng ngạch độ chỉ có 700 vạn mai. Cũng là không lo lắng sẽ bị người hoàn toàn lấy ánh sáng. Tất cả mọi người vong ngã xa vào tại rực rỡ muôn màu bảo vật bên trong. Đều là cười ngây ngô. An Lâm cũng không nóng nảy mua. Từng cái đồ vật liếc nhìn. Rất nhanh, hắn thấy được cái nào đó đồ vật. Hai mắt trừng trừng, hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Thiên thần chi tâm, thủ dương thiên tiên truyền thừa thức thần cấp ý niệm thể. Thu hoạch được cùng nó cơ hội tiếp xúc, không điểm cống hiến một lần, nếu như nhận chủ thành công, đem ngoài định mức đưa tặng thiên thần chi thủy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.